Kính chào quý khán giả. Bây giờ sẽ là phần 13 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử. Đọc và diễn sẽ do Chương Vũ thực hiện. Lúc này tiếng quát vừa dứt thì bóng người đã dung chưởng quét ra. Một luồng chưởng phong mạnh mẽ không thua chi búa thiên lôi giáng xuống. Tức thì Lôi Minh Tiêu đã cảm thấy có một luồng kình lực mạnh mẽ như quả núi Thái Sơn từ trên đầu đè xuống, khiến cánh tay của hắn ta bị hất mạnh đi. Thanh trường kiếm thì suýt nữa đã phải bay lên không, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc, ngửa mặt ra sau rồi nhảy luôn mấy lượt để tránh né. Trong khi đó thì một bóng người khác đã vươn thẳng 10 ngón tay ra, nhắm ngay cô gái che mặt chụp tới. Bởi thế cô gái che mặt cũng hồn phi phách tán, nhanh nhẹn nhảy về phía trước ngoài 5 trượng. Nhưng bóng người ấy vẫn bám sát theo cô ta như hình với bóng. Thần pháp nhanh nhẹn không khác nào một luồng điện xẹt vậy. Lữ Tùng Lâm có đôi mắt lanh lợi, do đó chàng vừa nhìn qua là đã biết ngay hai bóng người ấy là ai rồi. Bởi thế chàng nhanh nhẹn phi thân lướt đến, khẽ quát lên rằng: "Xin lão tiền bối hãy nương tay cho." Liền đó bóng người ấy nhanh nhẹn xà xuống và đáp yên đôi chân trên mặt đất. Mọi người đã trông thấy rõ, đó là một lão già mình mặc áo dài hoa, đôi mày bạc như sương, mắt phượng xinh đẹp mũi lần, miệng rộng, cao lớn hoài phục. Thì ra người ấy không ai khác hơn chính là Bắc Doanh đảo chủ. Bắc Doanh đảo chủ đưa đôi mắt sáng lập lòe nhìn thẳng vào gương mặt của Lữ Tùng Lâm, rồi nhìn từ đầu đến chân chàng một lượt, gần như giọng lên tiếng nói: "Các hạ là ai đây?" Lão ta trông thấy hình dáng của Lữ Tùng Lâm rất quen thuộc, nhưng nhất thời không làm sao mà nhớ ra được mình đã gặp đối phương ở đâu. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Giảng bối là Lữ Tùng Lâm đây." Bắc Danh đảo chủ lấy làm lạ hỏi: "Tại sao ngươi lại thay đổi diện mục như thế này hả? Nếu chẳng làm như thế thì giảng bối không sao tránh được độc thủ của Càn Khôn Điếu Khách và Thiên Hà Quỷ Tẩu. Vì vị lão tiền bối ấy lúc nào cũng xem giảng bối như một kẻ cựu địch và luôn luôn tìm cách để sát hại giảng bối." Tiếng đáp lại của Lữ Tùng Lâm rất khẽ, nhưng từng tiếng nói đã lọt rõ vào tai của Bắc Doanh đảo chủ. Bắc Doanh đảo chủ đưa đôi mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Lữ Tùng Lâm rồi nói: "Và đây không thể tin được là có chuyện như vậy." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Giảng bối không khi nào lại dùng lời lẽ láo khoét để đánh lạc hướng hoặc ly gián giữa các vị tiền bối đâu. Việc này hoàn toàn có đủ người chứng minh. Nếu nói thì thật dài dòng, vị lão tiền bối hãy cho phép chốc nữa, giảng bối sẽ bấm lại tường tận có được không?" Nói tới đây chàng tạm thời dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp lời rằng: "Nhưng giảng bối hiện giờ đang có một chuyện chưa được hiểu minh bạch, muốn thỉnh vấn nơi lão tiền bối. Ấy là cô gái có điều chi đắc tội với lão tiền bối, khiến lão tiền bối là một bậc tên tuổi vang dội trong võ lâm mà buộc phải ra tay đánh nhau với một người tài nghệ kém cỏi như cô ta vậy chứ?" "Người đã biết rồi, tại sao còn giả vờ hỏi nữa hả?" "Giảng bối thực sự không được biết chuyện này." "Cô ta chính là Liễu Phụng Di đó." Trong khi đó thì bất thần nghe Lôi Minh Tiêu thét lên một tiếng dài, rồi phi thân bay vọt lên không, tiếp tục lướt đi mất hút. Lữ Tùng Lâm bèn liếc mắt nhìn qua, trông thấy Mang Quang Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu đã bị hại dưới tay của Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hồng, một trong 4 tên ma đầu khét tiếng, nên giả vờ bị thương bỏ chạy đi. Bởi thế trong lòng của Lữ Tùng Lâm không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn cất tiếng đáp rằng: "Nàng nào phải là Lữ Phụng Di?" Bắc Danh đạo chủ nghe thế không khỏi sửng sốt nói: "Và đây không tin. Nếu cô ta đúng là Liễu Phụng Di thì thật ngươi đã phụ sự kỹ thác của già quá nhiều rồi." Lữ Tùng Lâm khẽ nhướng đôi mày lưỡi kiếm rồi nghiêm sắc mặt nói: "Giảng bối không có phụ sự ký thác của lão tiền bối nào cả. Giả sử không có Ôn Quốc Tường và Nhung Văn Hổ thọt gậy bánh xe thì chắc chắn là Liễu Phụng Di không làm sao trốn thoát được thành Yên Kinh. Phương chi Liễu Phụng Di hiện giờ đã bị Nhung Văn Hổ bắt sống mang đi rồi. Câu nói chưa dứt thì Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng đã nhanh nhẹn lướt tới nơi, cất tiếng cười nhạt nói: Người mới từng tuổi này mà dám dùng tế ly gián phá vỡ sự đoàn kết của anh em ta. Nói đoạn chưởng phải của lão ta từ từ giơ lên cao. Bắc Danh đạo chủ khẽ cau mày quát nhỏ lên rằng: Hầu lão đệ chậm đã. Hầu Thiệu Hồng không khỏi sửng sốt nên từ từ buông chưởng trở xuống, đôi mắt sáng ngời không ngớt nhìn khắp người của Lữ Tùng Lâm để dò xét. Lữ Tùng Lâm bèn mỉm cười rồi quay về phía cô gái che mặt nói: Xin cô nương an lòng, tại hạ hoàn toàn không có ác ý, mà chỉ vì sự an nguy của bản thân cô nương thôi. Vậy xin cô nương hãy vui lòng gỡ tấm lụa che mặt ra, hầu đánh tan sự nghi ngờ của quần hùng hiện diện. Cô gái che mặt nghe qua lời nói của Lữ Tùng Lâm thì quả nhiên đưa năm ngón tay xinh xắn như ngọc lên, từ từ gỡ tấm lụa đen xuống. Tất cả quần hùng ngoại trừ số thủ hạ của Long Hổ Thập Nhị Minh hiện vẫn còn đến quá nữa ở nán lại, vì họ đang tha thiết muốn biết chân tướng chuyện này. Bởi thế trong khi cô gái đưa lên năm ngón tay xinh xắn thì mấy người cặp mắt sáng ngời đều ngó đăm đăm vào năm ngón tay của cô ta, theo dõi từng cử chỉ một. Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm bỗng sáng rực lên, vì trước mặt chàng hiện ra một cô gái xinh đẹp như hoa, mắt sáng, răng trắng, môi anh đào thật tươi, nhưng hoàn toàn không phải là Liễu Phụng Di. Cô gái ấy bèn cất giọng lạnh lùng nói: Các ông đã nhìn rõ rồi chứ, tôi có giống cô nương họ Liễu mà các ông nói đó hay không? Liễu Tùng Lâm mỉm cười nói: Nhị vị lão tiền bối có ý gì không? Bắc Danh đạo chủ không khỏi cau mày lại nói: Và đây có lời tạ lỗi với cô nương, vậy cô nương hãy tự tiện bước đi đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô gái liền thoáng hiện lên một lớp sương lạnh lùng, đồng thời đôi mày liễu cũng nhướng cao, tỏ ra hết sức là căm tức. Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương vội lên tiếng nói: Một câu nhịn chín câu lành, vậy xin cô nương hãy cùng đi với lão quá tử đây. Quá tử là Thiệu Nguyên Khương và cũng là người bạn cố tri của thân phụ của cô ta. Cô gái ấy không khỏi sửng sốt, đôi môi anh đào mấp máy như định nói gì, nhưng Thiệu Nguyên Khương không chờ cho nàng kịp lên tiếng, dùng tay nhanh như gió chụp lấy chiếc áo tròn da trồn của nàng rồi kéo nàng chạy như bay về hướng Thái Gia Tử Điếm. Thế là mọi nghi vấn đã được đánh tan, nên quần hùng hiện diện cũng ùn ùn phân tán. Do đó trên bãi tuyết trắng còn lại là Bắc Danh đảo chủ, Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng và Lữ Tùng Lâm mà thôi. Bắc Danh đảo chủ lên tiếng nói: Lão đệ hãy nói lại cho già được biết về mọi chuyện tai nghe mắt thấy đi. Liễu Tùng Lâm tỏ ra nghĩ ngợi giây lát rồi lên tiếng nói: Trước đây khi cô Lâu Ma Quân đã cướp đi phò tử phủ kỳ thư trong tay của Liễu Phụng Di, lại lưu lại ở Lưu Dân biệt phủ, đã khiến cho một lão già tóc trắng thừa cơ sơ hở mà lén vào. Bà ta bắt sống Liễu cô nương mang đi, và vì thân pháp của bà ta quá nhanh nhẹn nên tài hạ nhất thời không sao đuổi theo cho kịp cả. Bắc Danh đạo chủ lên tiếng nói: Lão bà ấy chả lẽ chính là con người trọng thương một cách ly kỳ và nằm tại trấn Hải Tự đó có phải chăng? Sau khi sự việc xảy ra thì bà ta và vị chủ trì trấn Hải Tự liền biến mất một cách lạ lùng chứ gì. Lữ Tùng Lâm gật đầu rồi cất tiếng than khẽ nói: Xem ra đối với chuyện này như vị lão tiền bối còn mù mờ chưa thấy được sự thật. Suốt mấy tháng nay giảng bối không lúc nào là không dò xét để tìm hiểu, mới biết được lão bà ấy đã ẩn kín tung tích tại ngôi trấn Hải Tự ấy từ lâu. Và sau khi bắt sống được Liễu cô nương thì bà ta mới rời khỏi trấn Hải Tự ra đi đến một chốn xa xăm. Xong bà ta mới đi được nửa chừng thì lại quay lại ngôi chùa đó. Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng lấy làm lạ nói: Vậy đấy là vì lẽ gì hả? Lão bà ấy tên gọi là Chung Bích Trần và được người ta ban tặng cho biệt hiệu là Lạc Thủ Tiên Nương. Bà ta nguyên là người dưới tay của Nhung Văn Hổ lão tiền bối, song chẳng hiểu vì lẽ chi Bất thần bà ta lại phản bội, nên nửa đường bà ta quay trở về. Xong bà ta vì bị mọi sự ngăn chặn của Nhung lão tiền bối nên bất đắc dĩ bảo Liễu Phụng Di trốn đi nơi khác, còn bà ta thì quay trở về Trấn Hải Tự. Bắc Danh đảo chủ đưa mắt nhìn Hầu Thiểu Hồng một lượt rồi nói: "Nhưng lão sư, tại sao lại có những hành động khó hiểu như vậy? Tất cả mọi việc ấy tại sao ông ta vẫn không hề thổ lộ với anh em mình chứ?" Hầu Thiểu Hồng cười nhạt nói: "Hầu mổ đã nói từ trước kia mà. Cùng hợp tác với ông ấy thì chật hẳn khác nào gửi trứng cho ác. Những lời đồn đãi trong giới giang hồ di tất hoàn toàn là sai trật đâu." Bắc Danh đảo chủ trầm ngâm giây lát rồi mới quay về phía Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói tiếp rằng: "Tại sao lão đệ lại biết tường tận như vậy hả?" Lữ Tùng Lâm vốn đã sắp đặt những lời đối đáp trước đó, trong cuộc đàm thoại của chàng tuyệt nhiên không để lộ một tí sơ hở. Bởi thế khi nghe qua câu nói của Bắc Danh đảo chủ thì chàng liền nghiêm sắc mặt lại đáp: "Lúc giảng bối tìm đến Trấn Hải Tự và đã gặp được Lạc Thủ Tiên Nương Chung Bích Trần, thì bà ta đã bị Nhung lão tiền bối dùng thủ pháp nặng đánh trọng thương. Trong cơn hấp hối, giảng bối tìm hiểu về lai lịch của bà ta cũng như về hành tung của Liễu cô nương, thì được bà ta cho biết hiện nay Liễu cô nương đã lẩn trốn rồi và đã đến Lão Quân Hoàng. Còn mọi chuyện khác thì giảng bối không tìm hiểu rõ hơn được, vì bà ta đã ngất lịm bất tỉnh rồi. Bởi thế giảng bối hối hả đi gấp về hướng của Lão Quân Hoàng." Sau đó chàng lại kể rõ tất cả những chuyện trên đường mà chị mình đã bắt gặp, như chuyện Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường đã hạ độc thủ sát hại Trần Hồng Thu, Trầm Vạn Thương cũng như bao nhiêu người khác. Đồng thời chàng cũng cho biết chính mình đã bị Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường ngăn chặn định sát hại, nhưng may mắn đã thoát được và gấp rút đi tới Lão Quân Hoàng. Song khi vừa đến nơi thì chàng đã trông thấy vị quan chủ của ngôi chùa Lão Quân Hoàng đã nằm chết sống sượt, và những trang sách trong Tử Phủ Kỳ Thư mà Liễu Phụng Di đã lấy được từ trong tay của vị quan chủ ngôi chùa này đều bị Nhung Vân Báo cướp mất đi. Hơn nữa Nhung Vân Báo lại quen thói hung dữ, dùng bạch cốt châm ném trọng thương Liễu Phụng Di, khiến cho nàng phải chạy về phía Thiên Thủy để lẩn trốn. Lữ Tùng Lâm nói một mạch tới đây mới thở phào ra hơi nhẹ nhàng, rồi nói tiếp: "Nhưng Thanh Viện Quỷ Dương Nhung Vân Báo vẫn truy đuổi theo nàng, không hề chịu buông tha. Và đến khi Liễu Phụng Di bị thấm vết thương quá nặng, từ trên ngựa té xuống, thì Nhung Vân Báo mới đuổi theo và định hạ độc thủ để sát hại nàng. Nhưng không may cho lão ta là lúc bấy giờ Nhung Vân Hổ, tức người anh em của lão ta, đã kịp đến nơi. Hai người sau khi lời qua tiếng lại và tỏ ra không hợp ý của nhau, liền gây ra một sự tranh giành ác liệt. Lúc ấy bất thần có Ngọc Diện Mạnh Thường, Tiểu Ôn Hầu Lý Khánh Trung từ trong Thái Gia Tửu Điếm cạnh ấy bước ra cứu được Liễu Phụng Di mà mang đi." Nói tới đây chàng dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: "Mọi việc về sau chẳng cần giảng bối phải bẩm rõ nữa, chắc là lão tiền bối cũng đã biết quá nữa rồi." Sắc mặt của Bắc Danh đảo chủ không khỏi khẽ biến động. "Hiện giờ Liễu Phụng Di còn ở Lý Gia Trang không?" "Cô ấy đã bị Nhung Vân Hổ tiền bối bắt mang đi rồi. Vì ngoài ông ấy ra thì không còn ai có thể giải trừ chất độc của loại ám khí bạch cốt châm nữa." Quyết Thủ Hầu Thiệu Thiên Hồng quát to lên rằng: "Nghiêm huynh, chúng ta hãy đi tìm Nhung lão quỷ để thanh toán chuyện này đã." Nói xong lão ta liền giọt người phi thân bay thẳng lên không, tiếp tục lướt đi về phía trước nhanh như gió hút. Bắc Danh đảo chủ bèn hối hả quay về phía Lữ Tùng Lâm nói: "Lão đệ, ba hôm sau vào giờ ngọ, lão đệ hãy đến Nam Hoàng ở Thiên Thủy để chờ già. Vì hiện giờ già còn đang có việc muốn nhờ cậy đến lão đệ đó." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Giảng bối xin tuân mệnh lệnh." Liền đó thì Bắc Danh đảo chủ cũng giọt người bay thẳng lên không, lướt đi như điện chớp, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn theo bóng mờ của Bắc Danh đảo chủ đang lướt đi giữa bầu trời tuyết trắng mênh mông. Chàng đứng sừng sững trong cơn gió bất thét gạo, trên sắc mặt lạnh lùng đang hiện lên một nét vui cười đắc ý. Thực ra thì chàng hoàn toàn không biết chi về viện Lạc Thủ Tiên Nương Chung Bích Trân, nhưng trong suốt thời gian qua, chàng đã có nghe lời đồn đãi về việc ấy trong giới giang hồ. Nhất là chàng trộm nghe được có sự bàn tán của bọn thủ hạ Giang Chấn Diễn, một viên chức ở công đường tại Yên Kinh, nên đã tổng hợp lại toàn bộ cộng với sự phán đoán của mình, thêm nhân thêm nhụy, nói lại cho Bắc Danh đảo chủ nghe rất là hữu lý. Tuy lời nói ấy đều hoàn toàn do sự phán đoán của chàng, nhưng kỳ thực thì cũng không xa sự thật là bao. Do đó ngài đến Bắc Danh đảo chủ, Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiệu Hầu là những tên ma đầu khét tiếng hiện nay đều phải hoàn toàn tin tưởng chàng, không hề có sự nghi ngờ chi cả. Ngọn gió lạnh thổi mỗi lúc càng to, khiến tà áo của Lữ Tùng Lâm không ngớt tung bay phất phới. Và trong lòng chàng bất ngờ cảm thấy có một sự bùi ngùi khó tả. Chàng cất tiếng than dài rồi quay người hối hả nhắm ngôi Thái Gia Tử Điếm đi tới. Nhưng đột nhiên từ phía sau lưng chàng bất thần có một chuỗi cười âm u sâu hiểm vọng đến. Chuỗi cười ấy theo luồng gió bay vào tai của Lữ Tùng Lâm đã làm cho chàng không khỏi bắt rùng mình rỡn óc. Bởi thấy Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn lướt xéo về phía trước bãi thước, rồi mới quay phát người lại, đưa mắt nhìn qua, chàng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Thì ra cách chàng ngoài một trượng, đang đứng sững một lão già mặt vàng như nghệ. Dưới cầm của hắn thì không râu, sắc diện trông lạnh lùng như một pho tượng gỗ vậy. Thoạt nhìn qua, thực chẳng khác chi pho tượng kim thân thờ trong chùa miếu. Chiếc áo dài màu vàng của lão ta không ngớt vũ nghe ràng rẹt trong chiều gió. Lão già ấy cất giọng lạnh lùng nói: "Thật không ngờ thằng bé ngươi lại đặt điều nói láo đủ thứ, và về võ công cũng chẳng phải tầm thường." Giọng nói của lão ta ấm áp nhưng nghe xối xỉa vào tai, khiến ai cũng phải kinh hồn. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Lời của tại hạ có chỗ nào đặt đều láo khét, xin tôn giá hãy chỉ thẳng cho." Lão già mặt vàng dường như bị cứng họng, nên đôi tròng mắt sáng ngời không ngớt xoay chuyển. Qua một lúc khá lâu, từ trong cổ họng của lão mặt vàng mới thoát ra một chuỗi cười ghê rợn. "Thì kể như ngươi không có nói láo đi, nhưng già đây hỏi ngươi, tại sao ngươi chẳng ngại đường xa nghìn dặm cố theo dõi mãi Liễu Phụng Di như thế hả?" Lữ Tùng Lâm không khỏi bừng bừng nổi giận. Chàng cười nhạt nói: "Tôn giá đã hiểu, nhưng lại cố giả vờ hỏi đó thôi. Trong khắp thiên hạ ngày nay, quần hùng võ lâm chẳng có ai mà không nghĩ đến phò tử phủ kỳ thư cả." Đôi mắt của người mặt vàng ấy bỗng chiếu rực ánh sáng, cất tiếng hừ to rồi nói: "Ngươi chưa hoàn toàn nói hết sự thật." Lữ Tùng Lâm quát to lên rằng: "Tại sao vậy? Tôn giá chưa chịu nói thẳng ra." Vừa nói, nhưng đôi vành tay của chàng cũng vừa bừng nóng. Lão già mặt vàng cất tiếng cười lạnh như giá băng, nói rằng: "Già đây muốn chính miệng mì nói ra mà thôi. Nhưng nếu tại hạ không bằng lòng nói thì sao? Ngươi không thể tự ý muốn hay không muốn được đâu." "Chưa hẳn như thế đâu." Đôi bên lời qua tiếng lại, ăn miếng trả miếng, không ai chịu thua ai. Bởi thế sắc mặt của lão già mặt vàng đầy sát khí, hắn nhanh nhẹn tràn tới như một tia điện chớp, cò tài búng ra. Một luồng kình phong mãnh liệt nhắm công thẳng vào Lữ Tùng Lâm. Hành động của lão nhanh nhẹn như gió, nhưng nào ngờ đâu Lữ Tùng Lâm lại càng nhanh nhẹn hơn lão ta nữa. Chàng đã đưa chân trước, bước theo những bộ pháp đầy diễn biến khó lường, thân hình lách tránh xa bãi thước, rồi quay về phía phải một trượng nữa. Thân pháp của chàng quả nhanh nhẹn và cao tuyệt, chứng tỏ đã tiến tới tuyệt đỉnh trong đời rồi. Luồng chỉ lực của lão già mặt vàng búng ra, vì thế đã giáng trúng thẳng vào một gốc tùng to cỡ miệng chén, và qua một tiếng rớp, gốc tùng ấy đã bị đánh trúng gãy ngang. Phần trên liền bị hất tung đi, khiến lớp băng tuyết bám trên nhành lá tuôn đổ ào ào như mưa vậy. Chỉ lực của lão ta hùng hậu đến ai nhìn qua cũng phải chắc lưỡi thầm phục. Lão già mặt vàng trông thấy luồng chưởng lực của mình đã đánh hụt vào khoảng không, hơn nữa trông thấy thân pháp của Lữ Tùng Lâm hết sức là thần kỳ, thì không khỏi thầm kinh hãi cười nhạt nói: "Kẻ có thể tránh khỏi một thế đánh của già đây đã là khá lắm rồi. Vậy người hãy đỡ thêm một thế võ của già nữa xem sao hả?" Vừa nói, mười ngón tay của lão ta đã bất thần dương thẳng ra, rồi lao thoát người tới, khiến mười đạo kình phong lạnh buốt bắn tới dày đặc như một mảnh lưới, nhắm chụp thẳng vào người của Lữ Tùng Lâm. Theo ý nghĩ của lão ta thì với cái lối đánh này, chắc chắn Lữ Tùng Lâm không sao mà thoát được. Nhưng nào ngờ, chàng đã len lỏi theo những sơ hở của luồng chỉ phong ấy, phi thân bay vọt lên nền trời cao, rồi mới nhào lộn thân mình xoay đầu trở xuống. Trong khi đó chưởng phải của chàng đã sử dụng thế Tây Thiên Lôi Âm, tức một thế trong Tiểu Thừa Giáng Ma Cửu Chưởng do Triều Âm Thượng Nhân đã truyền dạy cho chàng. Và bàn tay trái thì dương thẳng năm ngón như những cái móc thắt, đưa ngang vô lòng ngực của đối thủ. Chưởng lực của chàng vừa đánh ra mãnh liệt và dày đặc như một bức vách núi, cuốn tới ào ào, chẳng khác gì một ngọn thác lũ, quy thế vô song, khiến cho ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Mười luồng chỉ phong của lão già mặt vàng đã bị đánh hụt vào khoảng không, nên quét thẳng ra mặt tuyết, khiến tuyết trắng trên đất bị cuồng phong cuốn bay lên mù mịt cả không trung. Trong khi đó lão già mặt vàng bất thần trông thấy Lữ Tùng Lâm từ trên cao bay xà xuống, và tựa hồ là giáng ma tuyệt học của thiền môn, nhất là thân pháp của chàng lại tỏ ra cao cường tuyệt đỉnh, nên không khỏi thất sắc kinh hoàng. Nhưng cũng nhờ thế, lão ta nhận ra lai lịch về thân pháp của Lữ Tùng Lâm, do đó lão ta bèn nhanh nhẹn dùng hai chưởng quét mạnh tới. Bởi thế khi hai chưởng lực vừa chạm vào nhau thì liền nổ ra một tiếng to, rồi khác nào sấm động, gây thành những cơn lốc mạnh mẽ, cuốn tới lớp tuyết trên mặt đất, tung bay tận lưng chừng trời. Tuyết trắng cũng lần lần lắng xuống, và Lữ Tùng Lâm cũng đã đáp nhẹ nhàng trên mặt đất. Chàng không còn thấy hình bóng của lão già mặt vàng nữa, nên biết lão ta đã bỏ chạy đi rồi. Lữ Tùng Lâm không khỏi thầm kinh hãi trước võ công của lão già mặt vàng, vì khi hai luồng chưởng phong vừa chạm vào nhau đã khiến chàng cảm thấy đôi cánh tay đều bị tê buốt, gần như mỏi rụng rời. Hơn nữa chàng cũng không khỏi kinh hoàng trước lai lịch khó hiểu của người mặt vàng này, vì chàng cảm thấy lão ta chắc chắn có mối tương quan sâu xa với Liễu Phụng Di, và do đó mọi hành động sau này tất phải gặp nhiều khó khăn nguy hiểm hơn. Lữ Tùng Lâm đứng trơ người ra một lúc thật lâu, rồi mới thầm nghĩ: "Thôi, ta tạm thời gác bỏ vấn đề này lại, đến đâu ta tìm hiểu đến đó thì hơn." Bởi thế chàng bèn đưa chân bước thẳng về phía trước, về phía Thái Gia Tử Điếm. Và đi đến nơi, chàng nhìn thấy thực khách đã chỉ còn lưa thưa, chỉ chiếm độ 3/10 số bàn trong hiệu tiệm mà thôi. Lúc ấy Thái Cực Thiết Trưởng Thiệu Nguyên Cương và cô gái nọ đang ngồi tại một chiếc bàn kê sát vách, nằm sâu ở phía trong. Qua ánh lửa bập bùng ở trong lò, Lữ Tùng Lâm trông thấy đôi khóe mắt của cô gái ấy trào ra hai giọt lệ lóng lánh, rồi lăn dài xuống đôi má. Hai vai của nàng không ngớt rung động, tựa hồ đang hết sức là thống khổ. Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn bước tới, đưa mắt liếc nhìn sắc mặt của cô gái thì không khỏi giật mình. Thiệu Nguyên Khương cất giọng thân mật nói: "Lão đệ, cô nương đây chính là ái nữ của người bạn cố trì của lão quá tử ta, tức Trần Ngọc Như, con gái của Cầm Long thủ Trần Hồng Thu đó." Lữ Tùng Lâm chú ý nhìn qua sắc phục của bốn gã đàn ông ấy một lượt, rồi hạ giọng nói nhỏ rằng: "Những tên này đều là bọn tạc đảng trong Long Hổ Thập Nhị Minh cả, nhưng bọn họ chính là người hồi thiểu số đó." Liền đó, bức màn che cửa được dán lên, rồi bất thần Bát Phương Đầu Đà thần hành khách Lạc Mẫn Kỳ từ ngoài đã lao thoát vào nhanh như gió. Kế đó lão ta lại nhắm bốn gã đàn ông to lớn kia lao thoát tới, dung chưởng tấn công ngay. Thiệu Nguyên Khương và cô gái đang ngồi trong gian tửu điếm đều không khỏi giật mình sửng sốt. Nhưng bốn gã đàn ông to lớn kia lại càng kinh hoàng hơn. Sự xuất hiện của Lạc Mẫn Kỳ quá đột ngột, hơn nữa sức tràn tới của lão ta cũng quá nhanh nhẹn, nên bốn gã đàn ông to lớn ấy đều luống cuống cả tay chân, không làm sao đối phó cho kịp. Do đó một người trong bọn họ đã bị Lạc Mẫn Kỳ túm lấy lồng ngực rồi dung chưởng trái giáng thẳng xuống, khiến hắn ta bị đấm vỡ tâm mạch, học máu tươi gào lên chết tốt ngay. Ba gã đàn ông còn lại trông thấy thế bèn hối hả đứng phát dậy, rồi đồng thanh quát to inh ỏi. Lạc Mẫn Kỳ sau khi hạ được đối phương thì đôi chưởng liền giật mạnh ra, sử dụng ngay thiết kình tỳ bà thủ pháp, nhắm ngay mặt của gã đàn ông đứng gần nhất xô thẳng tới. Thế là hòa tiếng bóp bóp thật to, hai gã đàn ông ấy bị chưởng thế của lão ta đánh vỡ xương mặt, đôi mắt lồi ra ngoài như hai cái lục lạc đồng, gào lên thảm thiết rồi lăn ra đất chết tốt. Chỉ còn một tên cuối cùng trong bọn lúc ấy đã lòn qua được phía sau lưng của Lạc Mẫn Kỳ, nên nhanh như chớp vươn 10 ngón tay như 10 cái móc sắt, rùng thấp thân xuống lao thẳng vào người lão ta, nhằm chụp lên sườn của lão ta với một thế gió vô cùng mãnh liệt. Bởi thế 10 đầu ngón tay của hắn ta rít gió nghe dèo dèo lướt tới, chẳng thua chi làn điện xẹt. Lạc Mẫn Kỳ liền cất giọng lạnh lùng hừ lên một tiếng, rồi bất thần lao thoát về phía trước 3 bước, đồng thời lại nhanh nhẹn quay người lại, rồi vươn thẳng 2 ngón tay như lưỡi giáo nhắm điểm vào mạch cổ tay trái của gã đàn ông ấy nhanh như điện chớp. Những hành động của Lạc Mẫn Kỳ đều vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa lại ngầm chứa bao nhiêu sự diễn biến thần diệu, chứng tỏ nếu chẳng phải là một cao thủ trong võ lâm thì chắc chắn không làm thế nào mà đạt được đến mức ấy cả. Chính vì thế, thế chụp tới của gã đàn ông nọ đã bị hụt hẫng vào khoảng không, trong khi cổ tay trái tê buốt, rồi máu huyết trong người cuồng loạn, khiến cánh tay ấy mất hết tự chủ, buông thõng như đã bị tê liệt vậy. Hơn nữa, cùng một lúc đó, cánh tay phải và đùi của hắn ta cũng cảm thấy hết sức lạnh, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng, đôi mắt tràn đầy sắc khiếp sợ. Lạc Mẫn Kỳ bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Ta thà cho cái mạng kiến của các người, để người trở về bẩm lại với bọn đầu đảng là kẻ nào xâm nhập Lý Gia Tràng, tất sẽ bị chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa." Nói đoạn lão ta bèn quay mặt đi thẳng ra cửa. Thiệu Nguyên Khương vội vàng lên tiếng gọi: "Lạc huynh!" Lạc Mẫn Kỳ tựa hồ giật mình, nhanh nhẹn quay đầu nhìn lại đầy vẻ lạ lùng xa lạ, như chẳng hề có quen biết nhau. Quay đầu nhìn sang chỗ khác, rồi bước thẳng ra cửa luôn, không đáp lấy một lời. Cuộc xô xát xảy ra tại Thái Gia Tử Điếm đã làm cho cả Hiệu Ăn đều kinh hoàng, thực khách hối hả bỏ chạy tứ tán, và vị chủ hiệu cũng đành bó tay đứng nhìn. Sau đó, gã đàn ông bị Lạc Mẫn Kỳ điểm trọng thương cũng đưa đôi chân khập khểnh đi ra khỏi tửu điếm, chẳng khác chi một người đang say rượu. Thiệu Nguyên Khương cao đôi mày nói: "Việc này quái quầm khó hiểu lắm. Lão quá tử ta có ý muốn theo dõi Lạc Mẫn Kỳ để tìm hiểu sự thật. Vậy nhị vị hãy ngồi đây chờ ta giây lát. Khi tìm hiểu xong, quá tử ta sẽ trở lại ngay." Câu nói vừa dứt thì lão ta đã nhanh nhẹn bước ra khỏi gian tử điếm, rồi phi thân lướt đi như bay. Lúc ấy bên trong gian tử điếm chỉ còn lại có Trần Ngọc Như và Lữ Tùng Lâm mà thôi. Hai người ngồi đối diện, im lặng với nhau chẳng nói chi cả. Trần Ngọc Như thầm bảo: "Người này tuy diện mạo xấu xí, nhưng lòng dạ tỏ ra đứng đắn và quân tử lắm. Đôi mắt của chàng ta không hề có tà ý, thật là hiếm có trên đời." Cô gái vốn biết sự thương yêu giữa trai và gái là một tánh trời ban, trong khi đó nàng lại xinh đẹp như hoa như ngọc vậy, ai nhìn thấy mà không bị hấp dẫn kia chứ. Thế nhưng nàng gặp Lữ Tùng Lâm lại tỏ ra vô cùng đứng đắn, thì trong lòng không khỏi hết sức lấy làm lạ. Lữ Tùng Lâm có thật sự là Liễu Hạ Huệ tái sinh hay không? Không phải thế. Vì lúc bấy giờ trong lòng của Lữ Tùng Lâm đang miên man nghĩ đến, một người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành là Liễu Phụng Di. Hình ảnh duyên dáng của nàng lúc nào cũng chập chờn trước mắt của chàng cả. Hơn nữa, chàng tự thấy rằng nếu trong tình yêu mà gây ra lắm mối thì sau này sẽ càng nhiều phiền toái mà thôi. Bởi thế chàng hoàn toàn không dám có ý nghĩ chi về chuyện đó cả. Ngoài ra, lúc bấy giờ chàng cũng đang triền miên nghĩ ngợi về mấy chuyện khả nghi trước mắt, khiến chàng không làm sao tìm hiểu được chân tướng. Do đó chàng lúc nào cũng trông thấy băn khoăn trong lòng. Việc thứ nhất là Liễu Phụng Di hiện giờ bỏ đi về đâu? Chàng vốn có ý định tìm đến Kim Thiên Quang ở Lan Châu để dò xét, xem có tìm được manh mối gì chăng. Nhưng vì bất ngờ chàng lại gặp Thiệu Nguyên Khương. Hơn nữa Bác Doanh đảo chủ lại hẹn với chàng ba hôm sau sẽ gặp nhau, nên chàng không thể không ở nán lại vùng này. Chàng sở dĩ giả vờ thân mật với Bác Doanh đảo chủ như thế chính là vì hành động ấy nằm trong một diệu kế có liên quan đến đại cuộc của Võ Lâm. Vì cân nhắc sự lợi hại chung nên chàng bắt buộc phải hành động như vậy. Nhưng trong lúc ấy thì hình ảnh khả ái của Liễu Phụng Di đã chiếm trọn trong cõi lòng của chàng rồi. Việc thứ hai mà khiến chàng băn khoăn ấy là lai lịch của lão già mặt vàng. Chàng đã moi trí nhớ để tìm hiểu nhưng vẫn không làm thế nào đoán ra được lai lịch của lão ta. Bởi thế chàng có cảm giác lão già mặt vàng ấy chính là một nhân vật còn đáng sợ hơn bốn tên ma đầu khét tiếng hiện nay nữa. Việc cuối cùng là làm cho chàng bận tâm ấy là những nhân vật và những sự việc mà chàng vừa gặp qua như Nghe Thường Công Chúa, Quan Chủ Lão Quân Quan, Lý Gia Trang, Kim Thiên Quan, Cô Lâu Ma Quân và bốn lão ma đầu khét tiếng trong Võ Lâm. Những nhân vật và những sự việc ấy cứ xoáy mãi vào trong đầu óc của chàng như một ngọn đèn kéo quân vậy. Do đó chàng bắt buộc phải suy nghĩ và cố đúc kết những phần khả nghi để dùng sức phán đoán sáng suốt của mình tìm ra cho kỳ được chân tướng mới nghe. Trần Ngọc Như trông thấy chàng ngồi yên như một pho tượng gỗ thì có cảm giác là mình bị đối phương bỏ rơi, nên thấy vô cùng bùi ngùi buồn bã. Bởi thế nàng bèn tặng hắn lên một tiếng rồi nói: Lữ Thiếu Hiệp. Lữ Tùng Lâm như vừa tỉnh cơn mộng, ngơ ngác ồ lên một tiếng dài, rồi tựa hồ cảm thấy mình quá thất lễ với cô gái trước mặt, nên chàng nhanh nhẹn tươi cười lên tiếng nói: Trần cô nương, chẳng hay cô nương có lời chi chỉ giáo? Trần Ngọc Như đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt, rồi cất tiếng cười giòn nói: Tiểu muội mới vén bước giang hồ nên đối với vùng Tây Bắc này rất xa lạ. Vậy xin hỏi Thiếu Hiệp, tại sao nơi này gọi là Thiên Thủy vậy? Chẳng hay Thiếu Hiệp có thể giải nghĩa cho được hiểu rõ không? Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Tại hạ đối với ngọn núi non và vạn vật ở vùng Tây Bắc này cũng biết không được rõ lắm. Tuy nhiên về sự xuất xứ của cái tên Thiên Thủy thì tại hạ cũng có thể giải thích được. Ấy là vì cách ngôi tửu điếm này mấy trăm dặm có một dòng nước gọi là Linh Cửu và cũng có tên là Thiên Thủy, do đó nên mới lấy tên là dòng nước ấy đặt cho cái vùng này. Sau khi nói dứt lời, chàng tự hồ cảm thấy lời giải thích của mình quá vắn tắt, chưa làm cho cô gái hiểu rõ được tường tận, nên mới nói tiếp rằng: Trên dòng nước Linh Cửu ấy được dân cư trong vùng làm cái nắp to để đậy lại, đồng thời có khoét 8 cái miệng hình bát giác như miệng giếng. Bên dưới nước trong dòm thấy đáy và là nguồn cung cấp nước cho cả vùng. Dù có gặp cơn hạn hán lâu dài, dòng nước ấy cũng không hề bị khô cạn. Vì vậy dân cư sùng kính như thần thánh nên gọi là Thiên Thủy. Trần Ngọc Như mỉm cười duyên dáng nói: Thiếu Hiệp là người kiến văn rộng rãi, tiểu muội thật không làm sao bị kịp. Lữ Tùng Lâm trông thấy nàng tươi cười như hoa, hơi thở thoáng mùi thơm ngào ngạt, dáng điệu nhí nhảnh khả ái như một con chim non, làm cho ai nhìn đến cũng phải thương yêu và cảm mến. Bởi thế tâm thần chàng không khỏi xao xuyến, nhưng chàng liền vội vàng tự trấn tĩnh lại, rồi lại tiếp tục nói chuyện quyên thuyên về trời Nam đất Bắc, trong cái nghiêm trang lại pha lẫn những câu hài hước làm cho câu chuyện càng thêm phần duyên dáng ý nhị. Đột nhiên tấm màn che cửa bỗng được vén lên, và một luồng gió lạnh buốt da thịt từ bên ngoài cũng lùa vào, khiến cho Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn lên. Chàng trông thấy từ ngoài gian tử điếm có một cậu bé ăn mày, diện mục dơ bẩn, đang thò đầu vào, đôi mắt sáng ngời, không ngớt xoay chuyển, liếc qua khắp bốn bên, sắc mặt như tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Nhưng cuối cùng thì cậu bé ăn mày nhỏ ấy cũng đã đưa chân bước thẳng vào trong, khiến cho lão già chủ hiệu tiệm phải nhanh nhẹn bước tới để hỏi cậu ta vào hiệu có dụng ý gì. Cậu bé ăn mày trợn to mắt cười nhạt nói: "Ông mở cửa tiệm làm ăn thì tôi vào đây ăn trả tiền cho ông là được rồi, còn hỏi lôi thôi làm chi nữa chứ?" Lão già chủ tiệm không khỏi luống cuống, nhanh nhẹn gật đầu bảo là đúng. Cậu bé ăn mày trông thấy thế lại cất tiếng cười nhạt, rồi nhắm ngay hướng của Lữ Tùng Lâm bước tới nói: "Tôn giá có phải là Lữ Thiếu Hiệp không vậy?" Lữ Tùng Lâm trông thấy cậu bé ăn mày ấy tuổi mới 14-15, nhưng đôi mắt chiếu ngời ánh sáng lập lòe, thái dương quyệt cũng hơi gồ cao, vừa nhìn qua là đã biết cậu ta am hiểu nội gia võ học. Bởi thế chàng thầm đoán chắc chắn là cậu ta là một mầm non ưu tú của cái bàn, nên vội vàng đứng lên chắp tay thi lễ nói: "Ông bạn hỏi tôi có điều chi chỉ dạy chăng?" Cậu bé ăn mày cũng vội vàng cúi đầu đáp lễ, nhếch môi cười thật tươi, rồi để lộ hai hàm răng trắng trông như những miếng ngọc vụn vậy. Hắn lên tiếng nói: "Lữ Thiếu Hiệp quả là người tốt vô cùng, không sai với sự khen ngợi của Thiệu lão tiền bối tí nào cả." Lữ Tùng Lâm ngạc nhiên nói: "Ông bạn đã gặp được Thiệu lão tiền bối ở đâu vậy?" Cậu bé ăn mày mỉm cười đáp: "Tại hạ tên gọi là Kê Khang, vị xin Lữ Thiếu Hiệp cứ gọi thẳng tiện danh là được rồi. Khi nãy tại hạ có gặp Thiệu lão tiền bối ở Bắc Quan và bảo với tại hạ là tìm đến đây gặp Thiếu Hiệp." Vừa nói, cậu ta vừa đưa mắt ngó khắp bốn bên như đề phòng có kẻ nghe lén câu chuyện của mình vậy. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Vị chủ tiệm này rất thật thà trung hậu, chắc chắn không tiết lộ bí mật của mình. Vậy Kê Khang đệ hãy nói tường tận cho tôi được biết đi nào." Kê Khang hạ giọng nói nhỏ rằng: "Hiện giờ Thiệu lão tiền bối phải theo dõi hành tung có một người, nên chắc chắn không thể trở về ngay kịp. Do đó xin nhị vị chớ nên chờ đợi nữa. Ngoài ra tại hạ còn có một chuyện cơ mật muốn nói riêng với Thiếu Hiệp. Ấy là cô gái che mặt hiện giờ đã ở tại trấn Diễn Bảo, tọa lạc ở Nam Cốc huyện, 15 dặm. Bên trong trấn Diễn Bảo có một tên cường đạo khét tiếng võ lâm. Vậy cô gái che mặt vào trong đó sẽ e là bị rơi vào gian kế của bọn chúng, mai ít rủi nhiều mà thôi. Chính vì vậy Thiệu tiền bối bảo với tại hạ là phải cấp tốc cho Lữ Thiếu Hiệp hay để đi đến đó tìm cách cứu nguy cho nàng." Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi kinh hãi, chắp tay nói rằng: "Tôi rất đa tạ sự thông báo của huynh đệ, vậy tôi phải đi ngay bây giờ." Kê Khang lên tiếng nói: "Tại hạ sẽ gặp Thiếu Hiệp tại địa đầu." Không chờ cho Lữ Tùng Lâm đáp lời, cậu bé ăn mày ấy đã nhanh lưng rồi khẽ lắc vai, lướt nhanh ra khỏi cửa hiệu, phi thân bay đi mất hút. Trên nền trời xanh mây phủ, trên không gian đâu đâu cũng tối lờ mờ. Ngọn gió to không ngớt thét gào, bông tuyết trắng không ngớt tuôn rơi, khiến khí hậu trở thành giá buốt đến tận xương tủy. Trấn Diễn Bảo tọa lạc sâu giữa trăm nghìn ngọn núi cao bao bọc, đâu đâu cũng đá tảng chập trùng, băng tuyết trắng xóa. Hơn nữa khắp chung quanh lại có vô số những vách đá cao chọc trời, trông lóng lánh chẳng khác nào những thỏi ngọc khổng lồ đang sừng sững giữa bầu trời đầy giá băng. Tại cửa sơn cốc ở phía nam trấn Diễn Bảo có một sườn đồi bằng phẳng, rộng độ mấy mươi mẫu. Lúc bấy giờ trên sườn đồi tuyết trắng đang phủ dậy hàng ba tấc ngọc. Chim rừng cũng như mãnh thú đều vắng bóng, chỉ còn sơ rơ mấy cõi bạch dương nhành gầy không ngớt lắc lư và khua xào xạc giữa cơn gió lạnh, trong cảnh sắc thật hết sức tiêu điều buồn bã. Màn đêm từ từ buông rũ, vạn vật đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Ngọn gió bớt lạnh lùng thổi mỗi lúc càng to hơn, bông tuyết trắng đã mỗi lúc càng nhiều. Khắp cả khu núi rừng đâu đâu cũng nghe tiếng gió thổi vi vu vô cùng ai oán. Những bông tuyết trắng như những cọng lông ngỗng từ trên lưng trời nối tiếp nhau thổi xuống rồi phủ trên mặt đất mỗi lúc càng dày hơn. Và chẳng mấy chốc sau thì bóng tối đã dày đặc và trở thành đen như mực, xòe bàn tay ra cũng không còn trông thấy chi nữa. Đột nhiên tại sườn núi bằng phẳng ấy bỗng có một ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên, và chỉ trong nháy mắt ngọn lửa ấy đã bùng to rộng và có ba bóng người cao gầy bất thần xuất hiện. Ba người ấy đôi má lõm sâu, diện mục trông hung ác đáng sợ. Qua sự phản chiếu của ánh lửa màu lục, sắc mặt của ba quái nhân ấy trông lại càng tái nhợt đến khiếp người. Ba chiếc áo dài thùng thình chẳng khác loài ma quái giữa núi rừng hoang dã, khiến ai nhìn đến cũng phải bắt rùng mình. Người đứng chính giữa bỗng ngửa mặt lên trời, rồi dương cổ hú lên một tiếng dài trong trẻo. Tiếng hú của hắn ta cao vút đến chín tầng mây, rồi loan truyền ra khắp bốn bên, gây thành tiếng hội âm không dứt. Giữa lúc tiếng hú chưa lắng, thì tại cửa sơn cốc đã thấy có bóng người chập chờn như những bóng ma, ùn ùn lướt thẳng lên sườn đồi, và chẳng mấy chốc sau là đã tiến đến sát bên ngọn lửa màu lục đang bùng cháy ấy. Chừng ấy số người đó mới dừng chân đứng cả lại. Người cầm đầu trong bọn là một lão già to béo, râu tóc chẳng khác nào những sợi lông nhím, đôi mắt cọp hung ẩn, chiếc mũi thật to, trên dài có dắt hai chiếc vòng nhật nguyệt song hoàn, hình thù rất là quái dị. Lão già ấy đưa mắt nhìn vào ba quái nhân trước hết vì không khỏi sửng sốt, nhưng kế đó lão ta bèn cất tiếng cười to rằng: "Ta tưởng là ai, té ra là quỷ cốc tam linh. Giữa đêm khuya giá rét như vậy, chẳng hay bà gì đến viếng tệ bảo có điều chi cần chỉ giáo vậy?" Quái nhân đứng chính giữa bèn cất giọng âm u ghê rợn nói: "Tả bình quỷ cốc tam linh ta, nếu không có chuyện cần thì không khi nào tìm đến nơi đây. Nhưng ngươi đường hoàng thì không bao giờ nói quanh cò, do đó ta hỏi thẳng ngươi là phải vừa rồi có cô gái che mặt cưỡi ngựa trắng vào tá túc trong bảo của ngươi hay không?" Sắc mặt của Tả Bình trông không khỏi biến đổi và cười nhạt nói: "Chỉ nghe theo lời đồn đãi thì có gì là đáng tin được chứ?" Gã quái nhân chính giữa lên tiếng nói: "Người nên biết quỷ cốc tam linh không khi nào hành động cẩu thả chứ?" Tả Bình gật đầu nói: "Tả mổ cũng không giấu chi bà gì, quả đúng như câu chuyện đó. Nhưng tả mổ xin hỏi bà gì, cô gái che mặt ấy có bà con chi với bà gì không hả?" "Không có bà con chi cả." "Như vậy thì có quen biết chẳng? Giữa đôi bên đều là người xa lạ, nếu thế thì có mối cựu thù chi với ba vị chứ?" "Không có cựu thù chi cả." "Vậy có mối oán hờn chi không?" "Không có oán hờn chi hết." "Nếu đã là không bà con thân thích, cũng như không oán không cựu, thì tìm cô ấy để làm gì hả?" Gã quái nhân đứng giữa gằn giọng quát rằng: "Quỷ cốc tam linh ta chỉ cần đến quyển tử phủ kỳ thư đang giữ trong người con bé ấy mà thôi. Ba vị biết chắc cô ấy có giữ tử phủ kỳ thư hay sao?" "Ta không cần biết có hay không, nhưng ngươi hãy trao con bé ấy cho ta là được rồi." Tả Bình cất tiếng cười to: "Lời nói ấy của các ông e rằng quá ngông cuồng đi mất. Từ bấy lâu nay ba vị vẫn dựa vào cô lâu ma quân để tác hoài tác quái, nhưng Tả Bình tôi hoàn toàn không biết sợ cô lâu ma quân kia đâu." Gã quái nhân chính giữa cất tiếng cười ằn ặc như chim ụt kêu giữa đêm khuya, trong khi đôi chân lão ta cũng từ từ tràn tới, và một ngọn lửa màu xanh lục cũng di động theo sát bên người của hắn ta. Ngọn lửa ấy đến ngoài một thước đường kính. Từ phía sau lưng của Tả Bình bất thần có một gã đàn ông tay cầm trường kiếm lách mình lướt tới, cất giọng ghê gớm quát lên rằng: Linh bá, ngươi định làm chi đây? Quỷ cốc Tam Linh chính là ba anh em ruột. Người anh cả tên gọi là Linh Bá, người thứ hai tên gọi là Linh Kiệt, và người nhỏ nhất là Linh Anh. Cả ba người đều sở trường về loại võ công tà môn quái dị. Từ trước đến nay, ba anh em họ đều ở yên trong quỷ cốc tại Dương Ốc Sơn. Xưa nay cả ba đã hoành hành khắp vùng Quan Trung, khiến cả giới giang hồ không ai là không kiêng sợ. Nhưng suốt 20 năm gần đây, họ bỗng ẩn tích mai danh, nên trong võ lâm đã dần dần quên mất đi ba anh em của quỷ cốc Tam Linh. Nếu chẳng nhờ Tả Bình biết được ba anh em của hắn ta hiện đang đầu phục Cô Lâu Ma Quân, thì có lẽ không ai biết đến ba anh em hắn vẫn còn có mặt trong võ lâm nữa. Tả Bình trước đây là một tay lục lâm khét tiếng. Trong thời kỳ đó, nếu nói đến Nhật Nguyệt Song Hoàng, Tả Bình thì không ai là không nghe danh. Lão ta là một người có võ công cao cường nhưng tâm địa hết sức độc ác. Trong những vụ cướp bóc, hắn ta luôn luôn khôn ngoan thu dọn kỹ lưỡng, chẳng hề để lại một dấu vết khả nghi nào. Do đó tuy ai nấy đều biết việc đó do hắn ta gây ra, nhưng vì không đủ bằng cớ nên cũng chẳng làm gì với hắn ta được. Gần đây có lẽ trong cùng một nguyên nhân với quỷ cốc Tam Linh, hắn ta đã rút lui khỏi giới giang hồ, tìm đến một nơi kín đáo để ẩn cư. Không còn ai biết được tung tích của lão ta nữa. Nhưng nào ngờ đâu, lão ta ở yên trong trấn Diễn Bảo, tuy không xuất đầu lộ diện, nhưng kỳ thật vẫn bí mật, đều khiến cho bọn lục lâm cường khấu ở vùng Tây Bắc này và ngồi yên để chia lợi với bọn chúng. Linh Bá nghe qua lời nói ấy, bèn cười sâu hiểm nói: bọn các người hãy giao nạp con bé chè mặt ấy ra, và nếu làm như thế mọi việc sẽ được bỏ qua. Bằng không thì... Gã đàn ông to lớn tức giận quát rằng: bằng không thì thế nào? Đôi mắt của Linh Bá chiếu ngời hai luồng ánh sáng xanh lè, cười nói: thì ta sẽ sang bằng trấn Diễn Bảo, không chừa một con chó con gà sống sót. Giọng cười của hắn ta nghe âm u ghê rợn, khiến người nghe phải bắt rùng mình rỡn ốc. Gã đàn ông to lớn ấy lại quát to lên rằng: chỉ khéo nổi bá láp, hãy đỡ thử một thế kiếm của ta nào. Cùng một lúc tiếng quát thì thanh trường kiếm của hắn ta lại dung mạnh lên, gây thành ba đốm sao bạc sáng ngời, nhằm công vào các phía trên, giữa và dưới của Bá Linh. Linh Bá lại cất tiếng cười, giọng âm u, trong khi hắn ta chẳng những không lùi lại mà còn đưa chân tràn tới một bước. Thế kiếm của gã đàn ông ấy công tới hết sức mãnh liệt, nhưng hắn ta liền cảm thấy bên ngoài ngọn lửa màu xanh lục đang bao bọc lấy thân người của Linh Bá, lại còn có một lớp kình khí rắn chắc, khiến thanh kiếm của hắn ta vừa đâm tới thì đã bị hất mạnh trở lại, làm cho cả người của hắn ta bất giác bị hất lui ra sau liên tiếp ba bước dài. Máu huyết trên lồng ngực đều bị cuồng loạn tơi bời. Bởi thế đôi mắt hắn ta tràn đầy sát khí kinh hãi. Chừng ấy hắn ta mới biết cái quy của quỷ cốc Tam Linh quả là không có sai ngoa với lời đồn đãi, là một bọn người không dễ chi đối phó. Lúc ấy Nhật Nguyệt Song Hoàng Tả Bình đang ngó đăm đăm về phía quỷ cốc Tam Linh, trong lòng thầm tính một kế hay để chiến thắng đối phương. Và khi lão ta nhìn thấy gã đàn ông to lớn ấy đánh ra một thế kiếm hoàn toàn vô hiệu, thì đôi mày không khỏi khẽ nhướng cao, nhưng vẫn đứng yên không lên tiếng ngăn cản gã đàn ông to lớn ấy, để tìm hiểu trình độ võ công của quỷ cốc Tam Linh cao cường đến mức nào. Liền đó, lão đàn ông to lớn ấy lại giận dữ quát to lên một tiếng, rồi dung mạnh cánh tay trái ra, ném thẳng về phía Linh Bá chín mũi kim tiền tiêu, rít gió vèo vèo bay tới nhanh như điện chớp. Trong lúc đó hắn ta lại nhanh nhẹn lòn ra phía sau lưng của Linh Bá, dung lưỡi kiếm lên dùng thế phân thủy ngẫu giáp, đánh ra khiến cho ánh sáng ánh thép lạnh ngắt chiếu sáng ngời, nhắm ngay sau lưng của Linh Bá đâm tới với một sức mạnh được vận dụng toàn lực. Gã đàn ông to lớn ấy tính toán thật là chu đáo, vì hắn ta đinh ninh rằng chính mũi kim tiền tiêu kia vừa ném ra trước mặt tất sẽ làm cho Linh Bá phân tán tâm thần, đồng thời lớp cương khí hộ thân cũng phải dồn về phía đó để đối phó. Chính vì vậy, thế công ngầm ở phía sau lưng của hắn ta chắc chắn là sẽ đạt kết quả và sẽ đâm thủng thoát lồng ngực của Linh Bá ra thành một lỗ to. Nhưng nào ngờ đâu lúc đó Linh Bá vẫn đứng trơ trơ như một khúc gỗ, đôi khóe miệng vẫn hiện lên một nụ cười sâu hiểm, và chính mũi kim tiền tiêu của gã đàn ông nọ khi lướt vào lớp lửa màu xanh lục bao bọc quanh người của Linh Bá thì bỗng biến đâu mất, chẳng khác chi một viên đá to ném vào đáy biển, không ai còn có thể trông thấy hình dáng của chúng đâu nữa. Cùng một lúc đó thì lưỡi kiếm của gã đàn ông đã đâm mạnh tới và cũng đã lướt qua được lớp lửa xanh màu lục bao quanh. Bởi thế lưỡi kiếm đã chạm vào đến lưng của Linh Bá, gã đàn ông ấy trông thấy thế thì trong lòng vui mừng phát như điên lên, quát to lên rằng: "Hải Nằm!" Hai tiếng yên xuống, mà hắn ta định quát ra chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì bất thần cả người hắn ta đã bị hất bay ngược trở ra sau, trong khi thanh kiếm trong tay của hắn ta cũng bị ngọn lửa xanh lục ấy bám lấy cháy sáng rực. Và ngọn lửa xanh màu lục ấy chẳng khác gì một loạt dầu dẫn hỏa, nên cứ lan rộng ra mãi, chẳng mấy chốc là đã cháy khắp thân người của gã đàn ông nọ. Bởi thế hắn ta gào la vô cùng thảm thiết, nhào lăn lộn trên mặt tuyết, kêu la mỗi lúc càng dữ dội hơn. Nhưng ngọn lửa xanh lục kia vẫn bốc cháy ngùn ngục, không hề bị dập tắt. Thế là chỉ trong nháy mắt sau, thân xác của gã đàn ông ấy đã bị cháy thành một cục than đen, dầu mỡ trong người tuôn ra khắp mặt tuyết, bay theo chiều gió, phất ra mũi mọi người một mùi hôi tanh, khiến cho ai ngửi đến cũng phải buồn nôn. Nhất Quyết Sống Hoàng Tả Bình và bọn tạc đảng hiện diện trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Trong khi đó Linh Bá đã nhảy lùi nhẹ nhàng trở ra sau, rồi đứng sánh vai với Linh Kiệt và Linh Anh. Bà gã ta cất tiếng cười dài rang rền không ngớt, khiến không khí đêm khuya lại càng rùng rợn hơn. Kế đó Linh Bá liền im tiếng cười, cất giọng sâu hiểm đầy lạnh lùng nói: "Tả Bình, nếu ngươi thức thời vụ mới là kẻ anh kiệt, vậy hãy mau ngoan ngoãn đưa cô ta, cô gái che mặt ấy ra cho chúng ta ngay." Giữa lúc Tả Bình còn đang do dự không biết nên gây sự đánh nhau với đối phương hay tìm cách rút lui êm, thì bất thần từ phía xa có tiếng hú cao vút theo chiều gió vọng đến. Bởi thế trong lòng hắn ta không khỏi thầm vui mừng, cất giọng lạnh lùng nói: "Linh Bá, người chớ ngông nghênh, vì trong chốc lát nữa đây sẽ có người đến hạ sát người, không cần chi Tả mổ phải ra tay cho mệt." Nói dứt lời, lão ta bèn khoát tay phải lên một lượt, rồi quay lưng cùng bọn thủ hạ chạy như bay vào cửa sơn cốc nhanh như chớp. Quỷ Cốc Tam Linh nghe những tiếng hú rùng rợn từ xa vọng đến thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau một lượt, và những tiếng hú ấy cứ mỗi lúc lại nhạt hơn, đồng thời nghe lại càng ghê rợn hơn nhiều. Đến khi tiếng hú vừa dứt thì giữa nền trời đen ngòm có ngoài 10 bóng người xa xuống nhanh như những luồng gió hốt. Đôi mắt của Quỷ Cốc Tam Linh rất nhanh nhẹn, do đó vừa liếc qua thì bọn họ đã biết đối phương chính là kẻ thù của Cô Lâu Ma Quân, tức Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ, Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tượng và bọn thủ hạ của hai lão già này. Nhưng riêng Bắc Danh Đảo Chủ và Quyết Ảnh Thủ Hầu Tiểu Hồng thì vẫn chưa thấy đến. Do đó Quỷ Cốc Tam Linh không khỏi thầm kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ: "Tại sao bọn người này lại được tin tức lẹ đến như vậy chứ?" Riêng về Nhật Nguyệt Sông Hoàng Tả Bình chứng tỏ không phải là người của Long Hổ Thập Nhị Minh. Trong khi đó thì Cô Lâu Lệnh Chủ lại chưa đến, vậy chắc chắn việc này sẽ gai go lắm. Trong khi ấy thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đã nhanh nhẹn lướt tới trước mấy bước, rồi dừng chân đứng yên. Khi còn cách Quỷ Cốc Tam Linh ngoài hai trượng, lão ta đưa đôi mắt âm u lạnh lùng nhìn thẳng vào ba đối phương một lúc thật lâu, im lặng không nói chi cả. Thân hình của Quỷ Cốc Tam Linh đều gầy đét như một que trúc, trong khi đó thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ thì lại không cao quá 4 thước mọc. Một đàn cao nghệu, còn một đàn thì quá thấp, trông có vẻ tương phản rất lạ mắt. Ngọn gió đêm vẫn thét gạo, bầu trời tối đen như mực, khắp một vùng mấy mươi trượng, đang phủ đầy tuyết trắng. Chỉ còn thấy có ánh lửa màu xanh bám theo người của quỷ cốc tam linh đang chập chờn mà thôi. Ánh lửa màu xanh ấy trông nhợt nhạt, nên khi phản chiếu vào diện mục của bọn họ, khiến sắc mặt của họ càng tái xanh, trông đến khủng khiếp. Đồng thời những người đứng cách xa ánh lửa ấy thì khi tỏ khi mờ, trông chẳng khác nào những bóng ma dưới địa ngục, khiến ai nhìn qua cũng phải nổi da gà. Qua một lúc khá lâu, Thiên Hà Quỷ Tẩu mới lên tiếng nói: "Giờ đây quỷ tổ quỷ tông đã đến, vậy quỷ con quỷ cháu các người dám ngông nghênh ngang tàn hay sao hở? Các người hãy gọi gã họ Điền ấy bước ra để trả lời những câu hỏi của ta đây nào." Linh Bá lên tiếng đáp: "Ba anh em của chúng tôi cũng đã đủ rồi, vì Thiên Hà Quỷ Tẩu chẳng phải là một nhân vật có thể dọa được ai đâu." Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe qua lời nói ấy thì đôi mắt chiếu sáng ngời, lửa giận trong lòng cũng liền bừng cháy. Nhưng bỗng lão ta đè nén sự tức giận trở xuống, rồi ngửa mặt cười to ha hả nói: "Ba người ăn nói nghe lớn lối lắm, thực xem dưới mắt không có người. Vậy trong chốc lát nữa đây, lão phu sẽ thử xem bọn các người có tài nghệ đến đâu cho biết." Lão ta vừa dứt câu nói lại trong giây lát rồi mới cười nhạt tiếp: "Điền Vũ Thường thực sự không có đến đây hay sao hả?" Điền Vũ Thương chính là tên thật của cô Lâu Ma Quân. Quỷ cốc tam linh nghe qua lời nói ấy vẫn đứng im lặng không thèm trả lời chi cả. Thiên Hà Quỷ Tẩu bèn cất giọng sâu hiểm cười lên một lượt, rồi từ từ dời tia mắt nhìn về phía xác chết cháy thành than đang nằm co quắp trên mặt tuyết cạnh đây. Một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng nói: "Xác chết ấy là của ai vậy? Hắn ta không phải là môn hạ của Long Hổ Thập Nhị Minh Các đâu. Nếu đấy là những thủ hạ của lão phù thì đêm nay bọn các ngươi sẽ chết không có đất chôn thay đâu." Quỷ cốc tam linh chỉ mỉm cười lạnh lùng. Linh Bá lên tiếng đáp: "Cũng chưa hẳn như thế đâu, nhưng linh lão đại tôi có một điều này muốn xin hỏi Nhung lão sư. Ấy là đêm nay lão sư dẫn bọn thủ hạ tới đây có phải vì quỷ cốc tam linh chúng tôi không vậy?" Nhung Vân Hổ hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi nói: "Lão phù tới đây chính là muốn gặp Điền Vũ Thương đó." Giọng nói của lão ta đầy vẻ khinh miệt, ngụ ý bóng bẫy trong câu nói đó là chỉ xem bọn quỷ cốc tam linh như một bọn lòng tông lục tốt mà thôi. Sắc mặt của quỷ cốc tam linh liền biến hẳn và trở thành tái nhợt trông đến kinh khiếp. Linh Bá cất giọng lạnh lùng nói: "Lại còn một điều nữa mà linh lão đại tôi chưa được biết rõ, ấy là Nhung lão sư từ đâu mà biết được tin về ba anh em chúng tôi đã tìm đến đây thanh nhanh như vậy chứ?" "Khắp 13 tỉnh miền Nam lẫn miền Bắc đều có tai mắt của Long Hổ Thập Nhị Minh bố trí dày đặc như thiên la địa võng. Do đó dù một sự động tĩnh nhỏ nhen nào trong giới giang hồ đều không thể qua mắt được lão phù đầu." Giọng nói của lão ta vô cùng ngạo mạn và thái độ lại kiêu căng không tả xiết. Lúc ấy bỗng ba anh em của quỷ cốc tam linh kề tai nói thầm với nhau những điều gì đó, nhưng chỉ thấy đôi môi của họ nhấp máy, hoàn toàn không nghe được bọn họ đang nói gì. Theo ý của Linh Bá thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đến đây chẳng phải do số người trong trấn diễn bảo, thì có lẽ lão ta vẫn chưa biết được cô gái che mặt hiện đang có mặt trong bảo này. Như vậy mọi việc có thể còn tiến hành được. Bởi thế bọn họ thương lượng một lúc thì quyết định kéo dài thời gian ra, hầu chờ cô Lâu Ma Quân đến nơi để đối phó với Nhung Vân Hổ. Do đó bọn họ vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không hề tiết lộ tin ấy cho Nhung Vân Hổ được biết. Linh Bá bỗng cất tiếng cười như điên dại nói: "Lời nói của Nhung lão sư hoàn toàn không đúng sự thật, vì cũng chẳng cần ai vạch trần, tự nó cũng đã không thể đứng vững được rồi. Suốt nửa năm qua, ông không ngớt truy tìm nơi ẩn cư của Điền lệnh chủ. Vậy chẳng hai ông đã tìm được hay chưa vậy? Sắc mặt của Nhung Vân Hổ bỗng bừng đỏ, đôi mắt trợn to quát to lên rằng: Ta sẽ dựa vào các ngươi để tìm nơi cư trú của Điền Vũ Thương lão quỷ đó. Nhìn qua thái độ của đôi bên, chắc chắn một trận xô xát kinh hồn tán đởm không làm sao tránh được. Nhưng bất thần ngay lúc ấy, bỗng lại nghe có hai tiếng hú dài từ trong sơn cốc bay vọng đến và lân lân mãi giữa nền trời cao. Khi tiếng hú vừa dứt thì Bác Doanh đảo chủ và Quyết Ảnh thủ Hồng Thiệu Hồng đã từ trên nền trời cao xa xuống nhanh như hai vì sao xẹt. Quỷ Tốc Tâm Linh trông thấy hai người xuất hiện thì không khỏi thầm sợ hãi. Nhưng riêng Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường trông thấy hai người đến thì càng kinh hoàng đến biến sắc. Bác Doanh đảo chủ liền mỉm cười nói: Nhung hiền đệ. Vừa nói tới đây, lão ta đưa tay chỉ thẳng về phía Quỷ Cốc Tam Linh nói tiếp rằng: Có phải bọn chúng có tường hoàng đến phò sách Tử Phủ Kỳ Thư không vậy? Nhung Vân Hổ lên tiếng nói: Quỷ Cốc Tam Linh chính là những tay trợ thủ đắc lực của cô lâu lão nhì Điền Vũ Thương. Do đó chúng ta có thể dựa vào bọn chúng để truy tìm nơi ẩn cư của Điền Vũ Thương được. Bắc Danh đảo chủ ồ lên một tiếng dài rồi lên tiếng nói: Té ra là thế, thảo nào hiền đệ mới hối hả tìm tới đây. Nhưng Quỷ Cốc Tam Linh tại sao lại đến trước cửa của Trấn Diễn Bảo hả? Sắc mặt của Nhung Vân Hổ trở thành âm u lạnh lùng đáp: Riêng về việc ấy thì tiểu đệ nào có biết được. Có lẽ giữa bọn chúng và Trấn Diễn Bảo đã có mối oán cừu gì chăng? Bắc Danh đảo chủ khẽ gật đầu nói: Ngô huynh tưởng cô lâu lão nhì đã tìm đến đây, sợ hiền đệ nhất thời không đối phó nổi nên mới hối hả tìm đến tiếp ứng đây. Vừa nói lão ta liền quay về phía bọn thủ hạ của Nhung Vân Hổ quát to lên rằng: Tại sao bọn các người chưa xông ra bắt sống lấy Quỷ Cốc Tam Linh này hả? Tiếng quát vừa dứt thì tám gã đàn ông đang đứng phía cạnh đó đã nhanh như chớp tràn tới tấn công về phía Quỷ Cốc Tam Linh. Kẻ dung chưởng, người dung đao kiếm gây thành một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Có người ấy võ công đều cao cường, đồng thời thế võ cũng hết sức hiểm hóc, nên kẻ này tràn tới, kẻ khác nhảy lui, tiếp ứng với nhau vô cùng chặt chẽ. Quỷ Cốc Tam Linh trông thấy thế bất thần quay nhanh mình lại, rồi đấu lưng thành hình tam giác. Đôi mắt lạnh lùng, thân mình không thể nhúc nhích. Bọn họ chờ cho những món binh khí và chưởng thế của tám gã đàn ông kia công đến sát bên mình, mới bất thần hừ lên một tiếng lạnh lùng, rồi tay trái dùng chưởng, tay phải dùng chỉ, vừa quét vừa điểm, nhanh chẳng thua chi những ngọn gió hốt qua các thế võ kỳ quái và hiểm hóc khó lường. Hơn nữa, ngọn lửa hộ thân đang bốc cháy chung quanh người họ cũng như càng lúc càng sáng rực lên. Bởi thế tám gã đàn ông nọ liền nói tiếp gào to thảm thiết, rồi cả người cũng bị lớp cương khí đang dây quanh Quỷ Cốc Tam Linh hất bắn ra ngoài xa bảy tám trượng, nên cả bọn đều không khỏi bắt rùng mình, sắc mặt biến hẳn, tựa hồ đang đau đớn không thể tả. Thì ra ngọn lửa màu xanh lục đang bốc cháy quanh người của Quỷ Cốc Tam Linh là do một loại chất lân tinh rất độc, lấy từ trong xác chết nhiều năm ra để luyện nên. Chẳng những họ có thể thu về hay phát ra tùy theo ý muốn, mà đồng thời lại còn có thể dùng để đốt cháy bên ngoài lẫn bên trong cơ thể của địch nhân. Chính vì vậy nên tám gã đàn ông vừa tràn tới tấn công ấy đều bị trúng thứ lửa âm độc ấy của Quỷ Cốc Tam Linh. Bởi thế ngọn lửa đã xuyên qua huyệt đạo, rồi theo máu tràn vào tạng phủ, bốc cháy ngùn ngụt ở bên trong như một ngọn lửa tam muội vậy. Bởi thế cả bọn người đều té lăn ra quay đất, lăn lộn gào la thảm thiết vô cùng. Và chẳng mấy chốc sau thì thân hình của bọn họ cũng càng rút dần lại, và da thịt cũng trở thành nám đen. Cuối cùng một ngọn lửa màu xanh đã xuyên thủng bụng và ngực của họ, bốc cháy ra ngoài, trông thật đáng sợ. Thiên Hà Quỷ Tẩu và Càn Khôn Điếu Khách trông thấy thế thì vừa kinh hãi lại vừa tức giận vô cùng. Riêng Bắc Danh đảo chủ và Quyết Ảnh Thủ Hồng Thiểu Hồng cũng nhìn nhau đầy vẻ kinh hãi. Ngay lúc ấy, từ phía xa có một ngọn quả pháo bất thần xẹt thẳng lên nền trời đêm, rồi nổ tung tóe thành vô số đốm lửa màu lục trông như một chiếc dù, khiến cho ánh sáng làm qua mắt cả mọi người. Quỷ Cốc Tam Linh trông thấy thế thì sắc mặt bỗng biến đổi hẳn, nhanh nhẹn bay vút lên không trung rồi lướt đi nhanh như gió hốt vậy. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách vẫn một mực truy đuổi theo không hề chịu buông tha. Hai người họ đều là những tên ma đầu cái thế, tài khinh công cao cường tuyệt đỉnh. Trong đời do đó, chỉ trong nháy mắt sau là đã truy đuổi xa ngoài bãi tám dặm đường. Bởi thế họ đã tiến đến địa điểm vừa có người đốt quả pháo báo hiệu khi nãy, và trông thấy ở phía dưới đất có một bóng đen đang hối hả chạy như bay để lẫn trốn. Nhung Vân Hổ dù thân pháp hết sức nhanh nhẹn nhưng vẫn không đuổi kịp theo Quỷ Cốc Tam Linh. Do đó lão ta hết sức căm tức. Vì vậy lão ta thoáng nhìn thấy bóng người ở bên dưới thì đã nhanh như chớp bay xà xuống, rồi thò một cánh tay chụp vào trước ngực của bốn người ấy, khiến đối phương không làm sao đối phó kịp. Năm ngón tay của lão ta đều có móng nhọn như móng chim ó. Bởi thế khi vừa chụp vào lồng ngực của đối phương thì những móng tay nhọn ấy đã bám sâu vào da thịt, khiến cho người ấy đào đến tận xương tủy, cất tiếng gào la vô cùng thảm thiết. Lúc bấy giờ Bắc Danh đảo chủ và Quyết Ảnh Thủ Hầu Thiểu Hồng cũng vừa dẫn bọn thủ hạ đến nơi. Bắc Danh đảo chủ lên tiếng nói: "Thưa quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt."